Toàn chức pháp sư dị bản, chương 115, ta là như vậy đấy. Góc truyện audio.com, trong khắp các nẻo đường quy hoạch có nhiều mảnh vườn hoa ninh lan, mấy mẫu hồng cùng tím đan xen rất tinh xảo, phía trên xuất hiện bay bay tụ đàn tụ đúng xung quanh nó là không ít tiểu linh nga đẹp mắt lượn lờ. Chúng bám trên cánh hoa tỉa lấy mật từ chùm ngụy màu vàng nhàn nhạt, càng là có công dụng lan truyền mùi thơm ngát đặc biệt, bất chi bất giác để cả phàm tuyết sơn đều tựa hồ trở nên làm người khác mê say như con gái tuyệt sắc nữ tử. Ngoài trời vậy mà đã mưa rồi. Nước mưa rồi rào, bên trong nước mưa còn mang theo bụi lạnh, lưu lượng mỗi lúc mỗi tăng cao đổ xuống phàm tuyết sơn tòa thành. Ai đó nói rằng thủy sinh tức băng diệt, nhưng bất chấp cái này thác to gió lớn cỡ nào, đồng thời không thể ảnh hưởng đến nửa điểm lên loại kia thiên sơn sắt thép được, nó cao ngạo, nó vững chãi đứng đó, bần bật sắc bích lam ra bao nhiêu là vẻ huyền bí tiên cảnh. Pháo đài băng vân dưới mưa trông rất sương mờ mây ảo, tầng băng dày lắm, khó có thể tưởng tượng được, căn bản là không có cách đánh vỡ. Từng giọt nước mưa tiếp xúc với tạo thành bóng bảy hoa tuyết tràn ra đầy ngoài đường, mà chỉ có tại ngoài đường địa phương này, xa xa ra một chút liền miễn cưỡng tan. Một tòa thành, càng trọng yếu khu vực tòa tháp kia tựa như một hoa viên hoàn mỹ, những nhà cao tầng góc cạnh gần đó hẳn đều bị phản chiếu bởi những hàng bạch ngân mỹ lệ, hoàn toàn trắng mốt nở rộ, phủ lên. Đâu đó để cho lòng người một cái nên thơ cảm giác, rõ ràng là đi ở trong một thành phố hiện đại cảng biển, nhưng phảng phất giống như một cái quốc gia thần thoại cổ xưa, là vườn treo địa đàng. Phải rồi, là bạch ngân lĩnh vực phát huy. Thời tiết lạnh, rất lạnh, mang theo loại nhiệt độ thấp, vốn dĩ chính là phổ thông điều kiện không thể hấp dẫn hơn cho bạch ngân sinh trường. Từ một cái hạt mầm nhúm nhím, nảy lên thành đóa băng tiên khỏe mạnh trưởng thành, lại theo nở hoa, hoa trắng tinh khiết nhanh chóng bao phủ toàn bộ trung ương thành phố này lại, bao quát cả tòa Ninh Bàn Tháp đang ngủ đông cũng bị cuốn quanh, phủ lên không biết bao nhiêu dày đặc trắng xóa bạch ngân. Liền cái kia độc băng cốc tầm thời điểm cắm rễ xuống lây lan, tuy nói đã bị ảnh duệ trưởng giả nhổ hết ra nhét vào miệng Mục Đinh Dĩnh, nhưng nguyên chất đều quá lâu thẩm thấu rồi, là cực hàn cực độc đi cuối phía dưới bạch ngân thành lũy như vậy thôn phệ dinh dưỡng, như vậy vơ vét tinh hoa, liền đã sớm đem cốc tầm hấp thụ đến cạn kiệt. Nguyên lai, gã đó bên trong Ninh Bàn Tháp đang mạnh mẽ phát luồng trường khống bạch ngân ra, lấp kín lại địa phương khu vực tuyệt đối bảo vệ mọi người. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết rốt cục trong lòng mới chút bỏ được dòng suy nghĩ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đến. Có nàng ở cạnh dù chỉ là cái băng sắc đóng thuyền tồn tại thôi, nhưng với hắn hiệu quả đều rất luôn phồn thịnh cảm xúc. Không có rõ là 2 năm xa cách lâu hơn, vẫn là 3 tháng khó chịu hơn, trong lòng hắn như cũ mãi mãi mong nhớ cực kỳ. Mạc Phàm thừa kế tiếp tục chạm tay vào nàng nét mặt. Giống như băng kết chí hàn của Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm ngoại trừ không gọi ra Tiểu Viêm Cơ, nhưng không có nghĩa là hắn giữ lại nửa điểm nào thực lực. Âm 100 độ, liền chính là khó như vậy âm 100 độ. Trên người hắn, phía sau lưng tỏa ra một cỗ hồng quang liệt nhật có hình thức viêm, vẫy vẫy hoàng mao, thánh vũ thủy thiên nương tựa phát động. Trong chưa đầy một khắc mở mắt ra thấy hơn 80 tầng. Góc truyện audio.com. Tòa cao ốc ngập trời chi hỏa bao phủ theo hắn chỉ tay về phía trước từ từ thả ra nhiều lắm hỏa vũ bám lên pho tượng vách tường. 1 phút, 2 phút rồi dần dần phút thứ 9, thứ 10 trôi qua. Bất chấp loại này ngưng thị vĩnh viễn, phút chốc nóng bỏng tảng vào mặt như mưa bão, có thể nhìn thấy một vầng diễm dương cực cao nhiệt độ dưới thánh thức phát tỏa, dĩ nhiên không cách nào để cho băng kết vững vàng được. Tách tách tách, tương đương. Xí hỏa tùy ý càn quét địa phương nào nó đi qua thẩm thấu, lại theo thời gian biến thành màu đen thui, nhựa băng tuyết tan rã, không ngừng đun sôi bốc lên nguồn ngụt lột đến từng mảng vách tường ầm ầm đổ xuống. Một vài trong số thậm chí suýt chút đã rớt chúng vào những pho tượng kia dân cư. Hình như hơi khoa trương, Mạc Phàm thầm nghĩ trong bụng, điều phối lại một ít hắn chỉ tay lên người băng khiết bạch hồ, xính hỏa tụ động lại, trên cao liệt diễm cũng hóa thành một hồi viễm vũ rót xuống, thiêu đốt cũng nhanh chóng khô héo, từ cơ thể sống vốn là tươi sống sáng bóng đến nhanh chóng mở mắt ra, có phần lông trắng bị khét lên, nhảy tưng tửng. Hống hống hống, tương đương. Tiểu bạch hồ giống lên đau đớn, tấm lưng nửa vành trước liền chẳng khác gì cục than đen, lông rũ rượi phủ xuống do băng tan hiệu ứng, nhìn tạm bợ thành một mảnh mèo con tội nghiệp như rẻ rách dơ bẩn vậy, đáng thương vô cùng. Ha ha, xin lỗi, ta có chút lửa hơi to, không nắm bắt được sớm băng vực. Mạc Phàm tay nắm chùm lông trên đầu tiểu bạch hổ lên dơ, cũng là qua loa phủi một thoáng, ôm một chút cáo lỗi. Chính vì không định lượng được trước, hắn không nỡ đem mình chân hỏa lên người Mục Ninh Tuyết để giã đông, cuối cùng miễn cưỡng lấy bạch hổ này số đen ra thử nghiệm. Mà nói đến mới liền để ý, so với đoạn ở Thánh Thành không lâu, vậy mà con hổ mập này sau khi đóng băng liền cơ thể đã giảm béo rõ rệt, bất quá chỉ còn đôi chút vẻ mũm mĩm trên mặt. Tiểu Bạch Hổ đành đạch cả giận, lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó đột nhiên le lưỡi một cái, suýt chút nữa trên tay hắn đã lao vào cắn, nhưng là cuối cùng làm ra cái bộ mặt liều xìu, cố ý nhảy xuống đất lùi thủi lại gần Mục Ninh Tuyết pho tượng băng kia dưới chân liếm liếm. Mạc Phàm nhìn thấy một cảnh này, không thể không toát lên vẻ mặt ngơ ngác, bên trong càng thấy mình có chút tội lỗi. Tiểu gia phả hóa ra liền có nghĩa khí như vậy phát triển a. Hắn tiến lại gần, một lần nữa bế Tiểu Bạch Hổ ra, đặt ở trên vai bàn đại sảnh, thở dài nói. Được rồi, ta làm sao lại không muốn cứu nàng đây? Mặt Tiểu Bạch Hổ như mếu máo gật đầu, mũi co rúm, ngửi ngửi, sau đó xoắn tới yên vị. Không mất thời gian, tức hỏa lần này nhu mì hơn, theo thân thể Mạc Phàm xuất ra một luồng tàng ảnh đỏ chót kế tục theo bước chân hắn nhẹ nhàng tiến lại, hai tay ôm lấy Mộc Ninh Tuyết băng tượng vào người. Vậy cũng như là tự mình hóa thành lò sưởi nhiệt, nửa điểm cũng không để cho nàng chịu đau đớn, tổn thương. Nhưng mà đẹp, đẹp lắm, cảm thụ quá hình ảnh. Pháo đài xanh biếc bên trong liền giống như hóa thân thành một mảnh to lớn phản chiếu gương soi, mà tại trung tâm địa phương nổi bật nhất dĩ nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh xuất chúng tạo hình, một là cái là cương mãnh tà thần xí hỏa, cái còn lại chính là nhược nhược tuyết nữ băng linh. Dã dã dã tương đương tương đương tương đương. Dưới hai cái băng thể cùng hỏa thể kề tâm gắt gao ôm chặt chẽ lại, không mất quá nhiều thời gian, một đoàn ý. Góc truyện audio.com, vị màu đỏ tản ra, dễ dàng hòa tan đi băng xương đóng thể của Mục Ninh Tuyết, để nàng ngã người về phía trước, hai chân vô lực không cách nào đứng vững. A, chậm rãi tỉnh lại, tại vành môi lan tỏa đến từng mùi vị quen thuộc, có chút nàng khó lắm mở mắt ra, loè nhòe còn đang bị một mảnh vần đục tuyết ẩm bao phủ vành mí, nhưng rất nhanh cái kia quả nhiên mờ mờ con người trước mặt là hắn. Ngươi trở về rồi, Mục Ninh Tuyết hơi hơi đứng không vững, phải dựa vào ngực hắn trụ lại, hai mắt nàng không ý thức mơ hồ mở to ra như nai tơ, ngước lên nhìn. Làm sao, ngươi cảm thấy ta sẽ nỡ để ngươi ở đây một mình? Mạc Phàm ôm chặt vòng eo, đỡ Mục Ninh Tuyết đứng dậy. Có chút tuột, có chút trơn nhảy, nguyên lai mảnh kia váy liền thân nàng đều đã ướt sũng do băng tan hiệu ứng. Ta Mục Ninh Tuyết nhất thời không nói gì được, xinh đẹp như vậy, đặc biệt xinh đẹp. Mạc Phàm nhịn không được đưa tay tải lên khuôn mặt nhỏ của nàng nhắn nhéo nhéo, đặc biệt có co giãn, đặc biệt trắng mịn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng bóp liền nổi lên một tia đỏ ửng. Mục Ninh Tuyết tóc có chút rượi xuống do ẩm ướt, hai mắt nàng như cũ không có rời lấy Mạc Phàm, nàng chậm chậm nhìn, chậm chậm kỹ lưỡng nhớ, nàng không có trả lời lại, nhưng miệng nhỏ nở ra nụ cười ấm áp đến mức làm cho hắn có cảm giác như tồn tại một loại hạnh phúc bất ngờ nào đó vậy. Tuyết Tuyết, người nếu tiếp tục ánh mắt như vậy nhìn ta, liền không giữ nổi đó, có chút cao hứng. Mạc Phàm một tay gãi đầu, bắt đầu hoài nghi có phải nàng đang muốn cảm xúc như vậy không? Còn như vậy ta sẽ Mục Ninh Tuyết không vui nói ra, đồng thời nàng nhấn tay về phía trước ngực hắn một đấm oán hận. Chỉ là chưa dứt lời, cả hai tay đều bị hắn thì xuống khóa chặt lại, liền mềm nhũn hết cả, không có nửa điểm dãy dụa được. Nhiều người lắm nha, không nghĩ tới lão bà của ta lại ưa thích phương vị đông đúc như vậy ánh mắt. Mạc Phàm trực tiếp hiện ra nguyên hình bộ mặt, mà nhiều người thì lại thế nào đây? Đối với hắn, ở đâu cũng không trọng yếu. Trước mặt là nàng, tự nhiên ôm ấp, hôn môi hay cả ngày đều trải ga giường xuống đều có thể. Làm ăn lỗ lãi, mọi thứ đều không là gì. Lùi về sau, đụng vào vách cột băng thạch Mục Ninh Tuyết đồng dạng xem cũng không còn cách nào chạy, cách nào phản kháng nữa rồi, nàng đỏ mặt nói. Người có phải hay không lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện như vậy? Đúng vậy, lúc nào cũng sẽ như vậy, liền không bao giờ đủ. Vừa nói, Mạc Phàm vừa cười cợt liền đem đầu to tiến đến Mộc Ninh Tuyết mảng váy a. Tiểu Bạch Hổ rụi rụi hai mắt gậm gừ vài tiếng nho nhỏ lên, đồng tử lập tức chú ý đến tay phải của Mạc Phàm. Vì hắn quay lưng lại, nhưng thực giống như bàn tay kia đang vẽ vẽ cái gì lấp lóa bàng bạc về hướng nó. A chả lẽ, vốn là thánh thú, càng tu luyện đến đế vương cấp bậc nó không mất nhiều thời gian nhận ra ý đồ tên này đê tiện vội vàng co người lại, bỏ chạy hết tốc lực ra xa chỗ khác. Nhưng không có kịp rất nhanh từ trên thân người nó, không ngừng lóe lên mấy điểm hào quang sán lạn, một vòng lam hoàng ụp xuống. Phốc, rư tương đương tương đương. Tiểu Bạch Hổ hống lên một tiếng phi thường tức giận theo tinh mang truyền tống trận Mạc Phàm định vị sẵn, bị mang đi đến rất xa khỏi Phàm Tuyết Sơn. Bản thân nó cũng không có biết mình rốt cuộc ở địa phương nào. Loay hoay nhìn thấy xung quanh có mấy cái thùng xanh đỏ đậy nắp bên dưới có thêm. Góc truyện audio.com, nhiều nhiều những bao thức ăn đồ thải, mùi vị tỏa ra càng chẳng dễ chịu gì. Tiểu Bạch Hổ một mặt đen thui đi đầy oán hận, cách chương.